Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, điện thoại của Kỳ Hòa rung lên, thông báo tài khoản WeChat vừa nhận được 2.000 tệ. Cô mở ứng dụng, kéo kênh, ăn nữa thì chặt tay. Lên sóng trực tiếp, trên màn hình, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ u sầu, như thể đang phiền muộn vì một chuyện gì đó rất quan trọng. Bình luận lập tức nhảy lên liên tục. Cố Mộng Vi, chưa gì đã có người trả tiền. Chị gái này chịu chi ghê. Cá trong gương, hôm qua chủ kênh tính chuẩn như vậy còn gì. Hôm nay cố gắng đừng làm chúng tôi thất vọng nhé. La la la, ha ha, kịch bản lại bắt đầu rồi đây. Tiêu Bất Phàm, nhân tiện, có ai biết chuyện gì xảy ra giữa gấu con với Thường Uy hôm qua không? Tôi rất tò mò, không biết có phải tính chuẩn đến thế thật không? Chủ kênh, ăn nữa thì chặt tay. Tên thật là Đường Dai Dai. Đọc bình luận mà chỉ biết cười khổ. Tôi cũng hết cách rồi. Nếu 2.000 tệ có thể giải quyết được chuyện này thì cũng đáng. Ngay lúc đó, Kỳ Hòa liếc nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt nói. Cô gặp ma rồi. Đường Dai Dai lập tức trợn tròn mắt. Cô ấy còn chưa kịp nói gì cơ mà. Sao cô biết? Cô nuốt nước bọt, giọng đầy căng thẳng. Quả thật tôi gặp phải cái thứ đó. Tối nào đi ngủ tôi cũng cảm thấy có người đứng ngay cạnh giường, nhìn chằm chằm vào tôi. Bình luận lại dồn dập chạy lên. Cô ca của Yến Quy Hồ, có khi nào là bố mẹ chị không? Bố mẹ em hay lắm. Nửa đêm cứ vào phòng kiểm tra xem em ngủ chưa. Sợ em thức khuya chơi điện thoại. Ngu Hy Thành, bố mẹ tôi cũng thế. Có lần tôi đang gọi điện với bạn gái, tự nhiên bố tôi xông vào. Hú hồn chim én, Vanillium, chung một thế giới, chung kiểu bố mẹ, bắt tay nào, Lâm Kỳ Quân Tình Bân. Ôi trời, tôi tắt đèn cũng hay có cảm giác có người nhìn mình. Nhưng mà rúc vào trong chăn là lại yên tâm. Quy tắc bất di bất dịch của giới quỷ, không tấn công người đang trùm chăn. Đường Dai Dai thấy loạt bình luận thì dở khóc dở cười. Nhưng cô lắc đầu. Không phải, cô nghiêm túc nhìn vào màn hình, giọng điệu có phần căng thẳng hơn. Chuyện này hoàn toàn khác, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ đó đứng ngay cạnh giường rất lâu. Hơn nữa, cô hít sâu một hơi, vẻ mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Có một lần, nửa đêm tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng. Vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt đang lom lom nhìn tôi. Cô siết chặt tay, rõ ràng vẫn chưa thể quên được cảm giác kinh hoàng lúc đó. Nhưng ngay khi tôi bật đèn lên, chẳng có gì cả, tôi sợ chết khiếp, gọi bạn thân qua ngủ chung, thế mà vẫn không có tác dụng gì. Câu chuyện của cô khiến đám khán giả cũng run rẩy theo. Bình luận lại bùng nổ, vầng trăng nhỏ, trời đất ơi, chuyện này đáng sợ thật đấy, nổi hết cả da gà. Giờ tôi không dám ngủ một mình nữa. Đêm nay là một đêm yên bình. Chủ kênh mau giúp chị gái này đi. CC First, chị gái đừng lo. Chủ kênh đỉnh lắm, chắc chắn giải quyết được chuyện này. Đường Dai Dai nhìn cơn bão bình luận mà chỉ biết thở dài. Mong là vậy, thấy cô ấy đã kể xong, Kỳ Hòa mới lên tiếng. Có phải gần đây có ai đó tặng cô thứ gì không? Câu hỏi này khiến Đường Dai Dai thoáng sững người. Tặng đồ, cô nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt như nhớ ra điều gì. Ánh mắt sáng lên, tháng trước tôi với bạn thân có đi du lịch ở thành phố bên cạnh. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, tôi có vào xem thử. Lúc đó tôi rất thích một chiếc lắc tay, nhưng giá hơi đắt nên không mua. Cô chậm rãi nói tiếp, giọng có phần hoang mang. Thế nhưng, chủ cửa hàng thấy tôi thích quá, nên đã tặng nó cho tôi. Đến đây, Đường Dai Dai bỗng sững người, chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ. Lúc đó, cô thật sự rất thích chiếc lắc tay ấy, chỉ cảm thấy vui vẻ khi được tặng. chứ không hề suy nghĩ xem tại sao chủ cửa hàng lại sẵn sàng cho không cô như vậy. Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, cô chợt nhớ đến vẻ mặt của chủ cửa hàng lúc đó. Dường như là vui mừng, nhưng không phải kiểu vui vì có người mua đồ, mà giống như cuối cùng cũng có người chịu mang chiếc lắc tay này đi rồi. Tạc Thiên Bang, không ai cho không ai cái gì đâu. Chắc chắn chủ cửa hàng cố ý rồi. Trương Đạo Linh, sau này có ai cho gì thì tôi cũng không dám nhận nữa. Tạ Triều Tịch, chị ơi, vứt ngay cái lắc tay đó đi. Đọc đến đây, Đường Dai Dai giật mình nhìn xuống cổ tay. Trống không, cô nhớ ra tối qua lúc tắm, cô đã tháo chiếc lắc tay ra rồi quên đeo lại. Đột nhiên, cô bật dậy, khiến đồng nghiệp bên cạnh giật mình. Cậu làm sao thế? Tôi phải về nhà một chuyến. Giúp tôi xin nghỉ với sếp nhé. Trên màn hình livestream, mọi người thấy Đường Dai Dai vội vã lao ra khỏi công ty. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Kỳ Hòa nhìn màn hình mà không biết nói gì. Lên xe, Đường Dai Dai vẫn giữ livestream. Giọng đầy hoảng hốt, biết vậy lúc đó tôi đã không ham lợi nhỏ rồi. Tôi phải về ném nó đi ngay. Không ngờ, Kỳ Hòa lại lắc đầu. Duyệt âm rồi, vứt cũng vô ích thôi. Cái lắc tay đó có dính máu của cô không? Đường Dai Dai im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp. Mấy hôm trước lúc nấu ăn, tôi vô tình bị đứt tay. Những lời sau đó, không cần nói cũng hiểu. Thần A-Zan, ý chị là không dính máu thì sẽ không sao. A giá của tôi, rốt cuộc cái lắc tay kia là thứ gì vậy? Vui đến mức mất trí. Tôi tò mò chủ cửa hàng có biết chuyện này không? Cách Trương.